12 chòm sao trái đất ư? Thật là thú vị. Chương 39, hai vị chỉ huy canh cổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại bọn họ đã đột nhập vào được trụ sở chỉ huy Liên minh Vũ trụ. Nơi này có 12 chỉ huy phân cấp và sẽ canh giữ từng chỗ, vậy nên chúng ta phải hết sức cẩn thận. Ma Kết nói, chia ra không? Sư tử hỏi, vậy cũng được, mỗi nhóm 5 người. Nhớ cẩn thận, ok. Và bọn họ đã chia làm hai nhóm khác nhau. Nơi đầu tiên là hai cánh cổng dẫn đến lối vào. Mỗi cửa lại được 2 trong 12 chỉ huy cấp cao canh giữ ngày đêm. Họ có vị trí thấp nhưng đã là 2 trong 12 chỉ huy thì chuyện đối phó không hề dễ dàng chút nào. Các ngươi đến rồi à, đám người bị cả vũ trụ ghét bỏ. Người đàn ông đó mặc đồ du hành màu đen không có sao mà chỉ có huy hiệu bạc ngồi vắt chân nhìn bọn họ. Ông chính là người canh giữ số 1 Rowan. Kim Ngưu hỏi, đúng là ta đây. Nhưng các ngươi sẽ không toàn mạng ra khỏi đây khi đã bước vào lãnh địa của ta đâu. Ha ha ha, vậy phải làm sao ông mới cho chúng tôi đến gặp thống đốc Bevis? Sử nữ nôn nóng, à thì ra ngươi là cháu gái của thống đốc sao? Nhưng mà một đứa cháu bất hiếu như ngươi, ta nghĩ ngài ấy sẽ không cần đâu. Rowan lạnh lùng phán, nếu chúng tôi đánh bại ông thì ông sẽ cho chúng tôi đi tiếp. Song Tử lên tiếng, nghe thú vị đấy, nếu ta có lỡ thất thủ, thì vẫn còn có những vị chỉ huy phía trên giải quyết các ngươi thay ta. Rowan tự tin, vậy thì bắt đầu đi. Bảo Bình nói, tại cánh cổng thứ hai hay còn được gọi là cổng phụ. Nhóm của sư tử đã đối mặt với vị chỉ huy tiếp theo. Người canh cổng số 2 Kari cùng cấp bậc với Rowan nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược. Ôi! Ta chờ mọi người lâu lắm rồi ý, nào nào vào đây vào đây. Chơi với ta một chút rồi ta sẽ cho đi tiếp. Kari hớn hở kéo tay Song Ngư đến bên bộ đồ chơi búp bê mô phỏng. Thật không ngờ trong 12 vị chỉ huy tối cao lại có người như này. 4 người còn lại đều bó tay trước hành động này của bà ấy. Chúng ta phải làm gì đây đội phó? Cự giải đen mặt, cứ thuận theo ý bà ấy đi. Thiên Yết vẫn đang đọc sách. Đúng đó, nếu không Kari nổi điên lên là chúng ta khó sống à nha. Nhân mã dọa, hứ, ai cần hải tặc vũ trụ bị truy nã nhắc nhở chứ. Cự giải ghét bỏ, nhân mã tủi thân, sư tử dỗ dành, rồi quay sang Thiên Yết nói. Kari thì bà ấy dễ đối phó rồi, nhưng còn Rowan thì rất tuân thủ nguyên tắc nên chắc nhóm kia sẽ phải khổ sở một chút. Họ sẽ làm được thôi. Tôi tin là vậy. Thiên Yết gập sách vào mỉm cười với sư tử làm anh bất giác loạn nhịp. Cảm giác này thật khó hiểu. Còn Song Ngư thì vẫn chuyên tâm chơi. Búp bê mô phỏng với chỉ huy Kari. Cô hiện không hiểu tại sao mình lại rất lo lắng cho Thiên Bình. Mời các độc giả đón đọc chép tiếp theo nha. Bye bye. 3. Cách chương.